kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 58, thần tử hạch tâm năng lực. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thôn Phệ Phi Long, chúc mừng túc chủ thể chất gia tăng 10 điểm, khí huyết gia tăng 10 điểm, lực lượng gia tăng 10 điểm, phòng ngự gia tăng 10 điểm. Đinh. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ ngưng kết Long Chi Hầu, sau đó chiến giống loại kỹ năng đem thu hoạch được 50%. Tăng thêm hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thôn Phệ Thần Chi Tử Mộc Ân cái thứ hai hóa thân Phi Long, tại thu hoạch được thần tử hạch tâm năng lực về sau, túc chủ có thể lựa chọn phương hướng nhiều hơn một loại, bởi vì đã thôn phệ qua ma cà rồng chân linh, mà Phi Long cùng ma cà rồng chân linh lại là cùng một cái. Lần này là bù đắp mà không phải một lần nữa tiến hóa. Bởi vậy, lục thần lần này lấy được thuộc tính cơ sở tăng thêm không cao, nhưng thuộc tính cũng không có để lục thần để ý. Phi Long gia nhập thần chi tử hạch tâm lựa chọn danh sách mới là lục thần để ý. Mà cái này hạch tâm lựa chọn, không phải cái khác, chính là hoàn mỹ chi huyết từng cái thần tử thông dụng năng lực chuyển hóa. Hoàn mỹ chi huyết chính bản thân lục thần không biết là cái gì, càng không biết là cái kia thế giới thần linh. Từ man hoang vương đình điển tịch cùng cơ hồng điệp tìm đến tin tức, lục thần biết được, hoàn mỹ chi huyết cũng không phải là nắm giữ tự nhiên quy tắc thần linh, mà là một loại nhục thể tiến hóa đến cực hạn thần linh. Đồng thời, bởi vì nhục thể tiến hóa, hắn bản thân năng lực không nói, làm hắn thần tử đều có được đối với mình thân thể hoàn mỹ điều khiển cùng chuyển hóa chi năng. Làm hoàn mỹ chi huyết thần tử, huyết nhục cấp bậc thần chi tử có thể để cho tự thân tại cung tiễn thủ, chiến sĩ, linh sư các loại nghề nghiệp tùy ý chuyển đổi, mà ý chí chi cảnh hoàn mỹ chi huyết thần tử thì là có thể đem tự thân chuyển hóa thành các loại ma huyễn ma vật. Dựa vào sơi tái thôn phệ thần tử chân linh, lục thần cũng thu được cái này một quyền năng. Đương nhiên, chỉ có đem tất cả thần chi hóa thân toàn bộ nuốt vào trong bụng bù đắp bán thần cường hóa, lục thần mới có thể thu hoạch được loại này hạch tâm năng lực. Đồng thời, bởi vì là cắn nuốt tới tăng thêm, mà không phải thuần chính hoàn mỹ chi huyết, lục thần không cách nào toàn diện tiếp nhận thần tử năng lực. Hắn chỉ có thể tại các loại hóa thân lựa chọn một cái. Nhưng cái này cũng đủ để cho lục thần kích động. Cái khác không nói, vẻn vẹn ma cà rồng tư thái liền để lục thần đối với thần chi tử Mộc Ân có sát ý điên cuồng. Lục thần vĩnh viễn quên không được lúc ấy triệt để đem ma cà rồng tiêu hóa xong tất về sau. Hệ thống nhắc nhở mang đến rung động. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ nếu như triệt để thôn phệ hoàn mỹ chi huyết thần chi tử Mộc Ân, đem thu hoạch được hạch tâm của nó năng lực chuyển hóa, có thể theo nó mấy đại hóa thân bên trong tuyển chọn đồng dạng làm cố định hóa thân hiện túc. Chủ vẻn vẹn thôn phệ ma cà rồng tư thái, nhưng làm tự thân chuyển hóa thành ma cà rồng tư thái giới thiệu. Ma cà rồng là lấy huyết dịch làm thức ăn, thôn phệ huyết dịch trưởng thành đêm tối sinh vật, chuyển hóa thành ma cà rồng tư thái về sau, túc chủ đem chuyển hóa thành bình thường hình thể, toàn thân khổng lồ huyết nhục đem chuyển hóa thành ma huyết. Máu thịt bên trong ẩn chứa năng lượng càng nhiều, có thể chuyển hóa ma huyết cũng càng nhiều. Những cái kia ma huyết chính là túc chủ khôi phục tự thân cùng phát động huyết chi chớ chú năng nguyên. Đồng thời, tại hấp huyết quỷ tư thái hạ, túc chủ thể chất không thay đổi, lực lượng đem chuyển hóa thành nhanh nhẹn, càng đem có được ma cà rồng hết thảy năng lực. Ma cà rồng năng lực: vụ hóa, phi hành, huyết chi chớ chú, cực tốc tự lành, hút máu tiến hóa, chế tạo thân thuộc, thần tốc. Chú thích: tại ma cà rồng tư thái chiến tử về sau, túc chủ tử vong cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là vĩnh cửu mất đi ma cà rồng thân phận. Đồng dạng, Nếu như nhân loại trạng thái bị giết, túc chủ cũng sẽ không lập tức tử vong, mà là sẽ chuyển hóa thành ma cà rồng tư thái, cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào khôi phục chú thích. Này năng lực cùng phục sinh xung đột, túc chủ tại tử vong trước đó có thể lựa chọn sử dụng trước phục sinh năng lực. Vẫn là chuyển hóa năng lực, ma cà rồng tư thái cường đại không bằng hoài nghi, không đề cập tới nhiều một cái mạng, cũng không đề cập tới ma cà rồng nhất tộc đông đảo chủng tộc thiên phú. Chính là biến thành ma cà rồng về sau, lực lượng chuyển hóa thành tương ứng nhanh nhẹn, liền để lục thần điên cuồng. Lực lượng của ta cùng dai gần như không ai có thể ngăn cản, nhưng nhanh nhẹn quá thấp, thường xuyên bắt không được người. Nếu như có được biến ảo thành ma cà rồng năng lực, lực lượng của ta đem có thể cùng nhanh nhẹn trao đổi. Tốc độ sẽ không còn là ta thiếu hụt. Đụng phải tốc độ nhanh địch nhân, ta có thể trực tiếp biến thành ma cà rồng cùng nó người lấy nhanh đối nhanh, lấy nhân loại hình thể đối mặt lực lượng hình địch nhân, lấy ma cà rồng tư thái đối mặt nhanh nhẹn tính địch nhân. Sau đó, ta sẽ không còn nhược điểm. Có thể nói, đối với ma cà rồng tư thái lục thần vạn phần hài lòng. Vẻn vẹn thu hoạch được cái này một cái kỹ năng, lục thần thực lực chí ít sẽ tăng lên một lần. Quả nhiên không hổ là bán thần cấp cường hóa. Cái này năng lực chính là bác. Tại hấp thu năng lực trước đó, lục thần coi là ma cà rồng tư thái là thích hợp nhất nó. Nhưng thôn phệ phi long về sau, lục thần trong lòng lại dao động, không phải ma cà rồng không tốt, mà là thôn phệ phi long về sau, lục thần phát hiện phi long càng mạnh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ phi long, tại hoàn toàn thôn phệ thần chi tử mộc ân về sau, túc chủ có thể chuyển hóa thành phi long tư thái. Phi long tư thái giới thiệu, rồng, cường đại đại danh từ, bầu trời bá chủ. Quân lâm tại vạn vật đỉnh điểm, gần với thần linh ảo tưởng sinh vật. Phổ thông phi long làm bá long chủng, có được cùng rồng đồng dạng phi hành năng lực cùng kiên cố thân thể, càng có được hỏa diễm hoặc là dịch axit thổ tức, nhưng thiếu khuyết rồng trí tuệ cùng long ngữ ma pháp đinh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, thần chi tử mộc ân phi long tư thái cũng không phải là phổ thông á loại long trùng. Đây là hấp thu Eric thế giới cổ long tinh huyết chuyển hóa mà thành. Bởi vì cổ long tinh huyết quá mức huyền ảo, thần chi tử mộc ân không cách nào hoàn toàn hấp thu mới vì phi long tư thái. Túc chủ nếu như chuyển hóa thành phi long tư thái nhưng tiếp tục hấp thu cổ long tinh huyết, khi hoàn toàn tiêu hóa cổ long tinh huyết, túc chủ đem biến thành chân chính long chủng đinh. Hệ thống nhắc nhở, Eric thế giới đản sinh tại bám đuôi cổ xà cùng sinh mệnh chi thụ chiến tranh. Cả hai vẫn lạc thân thể sáng tạo ra Eric thế giới. Đồng thời, cổ long làm bám đuôi chi rắn dòng dõi, cự nhân làm sinh mệnh chi thụ bên trong đản sinh dòng dõi. Cả hai trời sinh liền nắm giữ lấy thế giới quyền năng. Cổ long lấy âm thanh đến trưởng khống quy tắc, cự nhân lấy thần đến ngưng tụ thân thể. Khi túc chủ hóa thành phi long tư thái về sau, không chỉ có được phi long lực lượng cùng bay lượn tại bầu trời năng lực, còn đem có thể lấy long hống thanh âm khiêu động quy tắc đã biết long hống thú chi hiệu chung, hóa thành mờ mịt, giải trừ vũ trang, chấn nhiếp gầm, hỏa diễm thổ tức, gió táp sóng dữ, kêu gọi lôi đình. Ma cà rồng tư thái cường đại ở chỗ đạt tới cực hạn thần tốc, bị ép thành mảnh vỡ còn có thể bất tử thân thể cùng quỷ dị huyết chi chớ chú. Mà phi long cường đại thì là xưng bá tại bầu trời phi hành, cùng lấy long hống đến khiêu động quy tắc cường đại. Hai loại hóa thân đều phi thường đáng sợ, nhưng cũng nguyên nhân chính là cả hai đều mạnh. Lục thần có chút xoắn suýt, nó không biết nên lựa chọn một cái kia. Hiện tại vẫn chỉ là hai cái, nếu như đem vị kia thần chi tử toàn bộ thôn phệ, hóa thân sẽ càng nhiều, ta lại nên lựa chọn như thế nào a? Đương nhiên, Tại dạng này suy tư đồng thời, Lục Thần cũng đau đầu như thế nào diệt sát vị kia thần chi tử. Đây mới thực là ở vào truyền kỳ phía dưới đỉnh cao cường giả. Một cái hóa thân liền có thể đối Lục Thần tạo thành uy hiếp chí mạng. Mấy cái cùng tiến lên, Lục Thần cũng vô pháp nói tất thắng. Cứ như vậy, đang xoắn suýt dọc đường, hắn quay trở về Lam gia tòa thành. Mà trở lại tòa thành về sau, Lục Thần lập tức bị gọi đi họp. Chỉ là, đến hội nghị đại sảnh về sau, Lục Thần phát hiện bên trong bầu không khí có chút không đúng. Cũng không phải là nhằm vào Lục Thần, mà là ngồi tại phòng họp người đều giống như chết người nhà. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đây là ví von, nhưng nhìn quanh một vòng về sau, Lục Thần trong mắt hơi híp. Hắn phát hiện mình ví von rất có thể không phải là sai lầm. Đi ra ba con đội ngũ, chỉ có Lục Thần cùng hắn cứu viện binh đội ngũ trở về. Khác một con đội ngũ, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Cân nhắc đến Lục Thần bọn người muốn câu dẫn thần chi hóa thân tại đường về lúc đi rất chậm. Tăng thêm đối phó sói chi hóa thân thời điểm phi long xuất hiện. Dự cảm không tốt xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Hắn dự cảm không sai. Khi chủ vị Lam Dạ Thanh âm vang lên thời điểm, cả phòng đều yên lặng xuống tới. Cái thứ ba đội ngũ đã xác định tao ngộ thần tử tập kích, toàn quân bị diệt. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường càng thêm băng lãnh. Nửa ngày về sau mới có một đạo mang theo giọng áy náy vang lên. Lam Dạ huynh, thật xin lỗi, băng kiếm, ngươi cái gì ý tứ? Cứ như vậy chuẩn bị đi thẳng một mạch. Nếu có cơ hội ta cũng không muốn rời đi. Nhưng vị kia đã lần nữa tiến giai. Chúng ta căn bản giết không chết nó. Mà lại, ta cũng không nói lập tức rời đi. Chúng ta có thể tại nơi này đóng giữ. Cãi lộn tại trong phòng tiếp tục. Ngoại lai chi viện một chút cường giả. Khi Minh Sắc biết được cái thứ ba đội ngũ toàn diện bị tiêu diệt về sau, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Kia thế nhưng là cùng bọn hắn ngang cấp cường giả, tăng thêm mấy ngàn Lam gia chiến sĩ, dạng này còn toàn quân bị diệt. Bọn hắn không cho rằng mình có thể càng mạnh. Càng quan trọng hơn là, vô luận là chính bọn hắn sinh mệnh, vẫn là bọn hắn gia tộc lãnh địa, đều cần bọn hắn đi thủ hộ. Tại cái này hỗn loạn thế giới, không có cường giả che chở, bọn hắn gia tộc tuyệt đối phải hủy diệt. Cho nên, không người nào dám mạo hiểm. Được mời cường giả có một bộ phận muốn đi, người nhà họ Lam thì là không đánh không được. Khi thần tử thực lực lần nữa tiến giai về sau, bọn hắn chỉ có thừa dịp mọi người tập kết toàn lực đánh giết thần tử mới được. Nếu không, Lục Thần bọn người chỉ có thể đóng giữ nhất thời, lại đóng giữ không được một thế. Đặc biệt là bên ngoài còn có Sa Đọa Tà Thần đang chuẩn bị tại Vân Châu mở ra cỡ lớn quỷ cảnh. Một khi cỡ lớn quỷ cảnh mở ra, bọn hắn nhất định phải điều nhân thủ đi đóng quân. Không đóng quân, vạn nhất cỡ lớn quỷ cảnh thất thủ, kia không chỉ là Lam gia, chính là toàn bộ Vân Châu đều đem thảm diệt. Mà tổ chim bị phá ha có người hoàn mỹ. Cho nên, Lam gia không muốn để cho mọi người đi. Điểm ấy cái khác anh hùng cũng biết. Đồng thời làm người thông minh nếu có thể, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi. Chỉ là, bọn hắn lại không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Bởi vậy, trong phòng không chỉ cãi lộn là lui giữ vẫn là công kích. Cũng tại cãi lộn như thế nào công kích. Dạng này cãi lộn để Lục Thần có chút phiền chán. Mà khi Lục Thần gõ một chút sau cái bàn, nhao nhao âm thanh đình chỉ lập tức đình chỉ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lục Thần, cũng lặng lặng chờ lấy. Cho dù là Lam giả cũng là như thế. Không có biện pháp. Cái này thế giới nằm đấm lớn chính là chân lý. Mà Lục Thần bọn người ở tại chậm rãi trở về thời điểm, Lam Bá ngay tại trên đường phát ra một chút tin tức. Cho nên, gian phòng bên trong tất cả mọi người biết Lục Thần mấy người cũng gặp tập kích. Chỉ là, tập kích cũng không có để bọn hắn tán loạn. ngược lại là thần chi tử hóa thân bị đánh chết hai cái. Thần tử phân lượng vẫn là rất nặng, hai vị thần chi tử hóa thân bị giết khiến người khác nhận đồng lục thần thực lực. Tự nhiên, lời của hắn quyền cũng nặng rất nhiều, nhìn thấy mọi người đình chỉ ầm ĩ, lục thần cũng rất hài lòng. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đài cao, nơi đó, chủ vị Lam Dạ sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy nước. Nhưng cho dù như thế, tại lục thần nhìn sang thời điểm, hắn cũng miễn cưỡng khẽ động một chút bờ môi, nghĩ đối lục thần cười hạ, đáng tiếc không thành công, một con tinh nhuệ đội ngũ toàn quân bị diệt đối với hắn đả kích quá lớn. Đây cũng không phải là phổ thông quân đội, mà là Lam Gia căn bản, càng là Lam Gia tương lai. Lục thần lý giải hắn khó chịu, nếu như dưới trướng hắn thủ lĩnh con trai toàn quân bị diệt, lục thần cũng sẽ, ân, tốt, a, lục thần không dựa vào những người khác. Thủ lĩnh con trai nếu như toàn bộ chiến tử chỉ là để lục thần cảm giác được đau mất bạn bè, cũng sẽ không đối lục thần tạo thành hủy diệt tính đả kích. Vừa nghĩ có không có, lục thần vừa hướng Lam Dạ dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhà các ngươi phong hào cấp anh hùng đánh không lại những cái kia thần chi tử cũng có thể mang theo tinh nhuệ chạy trốn đi, chí ít cũng có thể trốn tới mấy cái không về phần toàn quân bị diệt. Đối với Lam Gia Thiên Phú lục thần thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, hóa thành bàng bạc lũ lụt sau cái khác không nói, nhưng bảo mệnh năng lực là thật mạnh, trừ phi đem hồ nước sấy khô, nếu không muốn đem bọn hắn toàn diệt rất khó. Đối mặt lục thần hỏi thăm, Lam Dạ chua xót mà nói, vương tử điện hạ, là như vậy, đối diện thần tử không chỉ khi nào có thể đem phân thân toàn bộ phân ra tới. Các ngươi đối mặt ma cà rồng, Lam Lệ đối mặt chính là sói chi hóa thân, nhưng hai cái này hóa thân đều là kiềm chế. Cái thứ ba đội ngũ đối mặt chính là bốn vị thần tử hóa thân vây quét. Phi Long, Ma Nhãn, Cáo Chết Quạ Đen, Độc Nhãn Cự Nhân, không biết vương tử điện hạ đối diện với mấy cái này người phải chăng có thể bình yên vô sự. Nói chuyện chính là muốn phòng thủ băng kiếm, mà hắn để lục thần cũng trầm mặc một chút. Lần đầu tiên đối mặt chính là bốn vị, còn có vũng bùn chi địa nguyên bản lãnh chúa đầm lầy cua lớn. Lục thần xác thực không cách nào nói tất thắng. Tại lục thần trầm mặc về sau, Lam Dạ mặt đều nhanh thanh, hiện tại đối diện thần tử thực lực tăng vọt, hắn thật sợ hãi lục thần rời đi, lục thần nếu là đi, cái này quỷ cảnh liền thật xong. Đương nhiên, hào môn đại tộc cũng không có bao nhiêu quên mình vì người tinh thần. Bọn hắn sở dĩ không thể từ bỏ nơi này, là bởi vì bọn hắn gia tộc trụ sở ngay tại bên cạnh không xa. Một khi nơi này quỷ cảnh thất thủ, bọn hắn gia tộc mấy ngàn năm cơ nghiệp cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, bọn hắn không thể rời đi. Vương tử điện hạ, vị kia thần tử không thể nói là phân ra mấy cái hóa thân. Hắn chỉ là phân liệt, từng cái hóa thân ở giữa cũng không có cách nào tùy thời liên hệ. Còn có một chút xung đột, vì để cho lục thần lưu lại, Lam Dạ chủ động tiết lộ một chút tin tức. Nói đối phương nhỏ yếu, điểm ấy lục thần cũng có chút đoán trước, từ người sói mắng ma cà rồng vì thối con rơi liền có thể nói rõ quan hệ của bọn nó cũng không tốt. Thậm chí, lục thần có loại dự cảm, nếu như không có lục thần ngoại hạng đang uy hiếp, ở vào một cái an toàn hoàn cảnh về sau, những cái kia tà ma thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau tranh ra một cái người mạnh nhất. Mà lục thần có dự cảm, khi người mạnh nhất thôn phệ cái khác hóa thân cũng hoàn toàn tiêu hóa thời điểm, chính là nó tăng lên tới truyền kỳ thời điểm, đối mặt dạng này quái vật, theo lý đến nói hẳn là thừa dịp địch nhân suy yếu nhất lúc công kích. Cũng chính là tiến giai trước một khắc tiến công mới tốt nhất. Đáng tiếc, thần tử mặc dù điên cuồng, ngạo mạn, nhưng không hề giống cái khác tà ma như thế chỉ biết giết chóc. Nó rất minh bạch muốn hoàn chỉnh tiến hóa, nhất định phải đem quỷ cảnh bên trong tất cả uy hiếp đều thanh lý ra ngoài. Mà lục thần không biết chính là, nhân loại nếu như công phá quỷ cảnh sẽ có được thiên địa tăng thêm. Mà quỷ cảnh bên trong tà ma nếu như đem nhân loại toàn bộ đuổi ra ngoài, để tà ma ý chí chiếm thượng phong, như vậy, quỷ cảnh bên trong tà ma cũng sẽ đạt được tà ma ngợi khen. Mặc dù tà ma thủ đoạn thô bạo một chút, tại ngợi khen quá trình bên trong sẽ no bạo một chút quái vật. Nhưng dạng này ngợi khen lại là thần tử cần có. Hắn nghĩ bằng vào kia một cỗ gia trì trực tiếp tấn thăng truyền kỳ. Cho nên, vẻn vẹn trông coi một chỗ chờ tà ma tự giết lẫn nhau tiến giai là không thực tế. Nhíu mày suy tư lục thần để Lam Dạ Tâm đều nhấc lên. Hắn rất sợ hãi lục thần đi thẳng một mạch. May mà, lục thần cho tới bây giờ đều không có rời đi ý nghĩ. Kia hoàn mỹ chi huyết thần tử hạch tâm khả năng thế nhưng là bị lục thần nhìn rất nặng. Đương nhiên, thiên khải nhảy lên cũng làm cho lục thần minh bạch thần tử nguy hiểm. Hắn cũng không có khả năng một mạch lao ra. Kia là đưa, nửa ngày về sau, lục thần mới kiên định mở miệng nói. Chư vị, còn xin chờ một chút. 4 ngày sau đó chúng ta lại đi xuất phát. Đến lúc đó thần tử giao cho ta đối phó. Cái này 4 ngày ta cần chuẩn bị một chút năng lực. Nói là chuẩn bị, lục thần nhưng thật ra là chờ phục sinh làm lạnh kết thúc. Có một cái mạng, lục thần mới dám sóng. Dạng này cùng lắm thì chính là thời khắc nguy cơ tiêu hao thần lực kích hoạt thần cách. Để Kokuho Tengen Mio tiến hóa thành đang gai dâu trạng thái. Sau đó một đao đánh xuống mình cùng địch nhân đều diệt. Còn thừa một cái mạng trực tiếp chạy trốn. Không có phục sinh lục thần không dám sóng. Đồng thời, lục thần cũng hạ ngoan tâm. Cái này thần tử ta giết định. 4 ngày sau đó tiến công như không thể thắng lợi. Ta liền trở về thành lũy tiếp tục tu chỉnh. 1 tuần lễ sau lại bộc phát ra đang gai dâu tiến công. Ta liền không tin, các người có thể ngăn cản một đao. Còn có thể tiếp tục ngăn cản xuống dưới. Có phục sinh các ngươi hao tổn bất quá ta. Hạ ngoan tâm lục thần. Chuẩn bị cho dù là chấp hành tự bạo công kích. Cũng phải đem thần tử lưu xuống tới. Mà tại lục thần ủng hộ tiến công về sau. Lam gia tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Liền theo vương tử điện hạ nói. 4 ngày sau đó chúng ta xuất kích. Còn có chư vị mời yên tâm. Công kích tà ma không chỉ chúng ta một người, Trúc gia cùng với khác gia tộc cũng tới hỗ trợ. Tại lục thần không định lui bước, còn có viện binh mời hạ, mấy vị khác phong hào anh hùng suy nghĩ một chút cũng không có rời đi. Trừ lục thần bên ngoài, có thể tại cái này thời điểm có thể tiếp nhận Lam gia mời đều là cùng Lam gia có quan hệ người. Bọn hắn hoặc là cưới Lam gia đích nữ. Hoặc là từ tiểu tiếp thụ qua Lam gia giúp đỡ, xem như cùng Lam gia ngẫu đứt tơ còn liền, liên lụy không ngừng, đây cũng là từng cái hào môn khủng bố, bọn hắn xưa nay không ngừng một người, mấy ngàn năm xuống tới tích nắm giao thiệp cũng coi là thực lực một bộ phận. Xuất kích thời khắc quyết định tốt về sau, bọn hắn lại thương nghị một ít chuyện mới lần nữa rời đi. Mà trong quá trình này, Lam gia lại hứa hẹn cho lục thần không ít vũ khí áo giáp. Nguyên bản phụ trợ biến thành chủ lực. Cái này đãi ngộ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Không để ý đến người khác. Lục thần trực tiếp rời đi. Chỉ là suy nghĩ một chút về sau. Lục thần đem một đám theo hắn tộc nhân đều an bài tại binh doanh bên trong. Hắn tự thân thì là một bước phóng ra. Hướng phía thành lũy bên ngoài đi. Ta cần thời gian là chờ đợi phục sinh cũng không phải là thật chuẩn bị cái gì kỹ năng. Cái này mấy ngày không thể lãng phí. Dù sao quỷ cảnh bên trong tà ma nhiều. Cái này mấy ngày liền hảo hảo đánh giết một chút dã ngoại tà ma tăng tốc ta tiến hóa. Lục thần rời đi ngay lập tức bị Lam Dạ biết được. nhưng phát hiện lục thần là hướng quỷ vụ tràn ngập phương hướng tiến lên, mà không phải hướng phía hiện thế lùi bước sau, Lam gia tự nhiên cũng không có ngăn trở. Mà khi biết lục thần hướng đi về sau, một tiếng cảm thán từ Lam Dạ trong miệng phát ra, như thế cố gắng không ngừng chiến đấu, thần vương tử điện hạ trở thành cường giả không phải may mắn à. Lời này nói chuyện, gian phòng bên trong lập tức có người phụ họa. Đây là đương nhiên, đại ca, thần vương tử điện hạ cố gắng ta thế nhưng là một đường nhìn. Mà lại, thập tam vương tử điện hạ không chỉ có cố gắng, hắn cũng xa so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại. Nói như thế thời điểm, Lam Bá không khỏi bỗng nhiên một chút, hắn nghĩ đến có được thần tốc mà cả rồng đột nhiên biến mất. Cùng kia giống như thần thân ảnh to lớn, còn có kinh khủng địa ngục huyễn tượng, những vật này đều không phải phổ thông anh hùng có thể có được. Ngươi không phải chán ghét vị vương tử kia sao? Làm sao hiện tại cuồng nhiệt như vậy? Nhà mình đệ đệ Lam Bá đối với lục thần sùng bái, để Lam Dạ có chút bật cười. Thanh âm như vậy cuối cùng nhắc nhở Lam Bá. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi không có nhìn thấy tình huống lúc đó. Nếu như nhìn thấy liền biết, cái này căn bản không phải ta tán dương, mà là tình huống chân thật. Sau đó, Lam Bá thần sắc cuồng nhiệt đối với mình ca ca nói đến dọc đường chuyện cũ. Trở về dọc đường mặc dù cũng có thông tin kết nối, nhưng loại này tức thời thông tin căn bản là không có cách truyền lại quá nhiều tin tức. Bởi vậy, Lam Dạ chỉ biết lục thần chém giết hai vị thần tử, không biết cụ thể quá trình. Hắn còn tưởng rằng là Lam gia chiến sĩ cùng ba cái phong hào cấp anh hùng phối hợp lẫn nhau mới đem thần tử đánh giết, vẫn là thừa dịp thần tử tách ra thời điểm tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng theo Lam Bá giảng dài, Lam Dạ sắc mặt cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Nói đến lục thần một thân một mình ra đội hủy diệt toàn bộ thi cốt lâm, cũng đem thi cốt lãnh chúa triệt để đánh giết thời điểm, Lam Dạ chỉ là cảm thán lục thần danh bất hư truyền. Nhưng khi Lam Bá nói đến lục thần một mình đối mặt ma cà rồng thần tử không có rơi xuống một tia hạ phong thời điểm, sắc mặt của hắn rốt cục có một tia biến hóa. Mộc Ân bị vị kia tồn tại thừa nhận, tại thần tử bên trong, Mộc Ân cũng coi là mạnh nhất một vị, có thể cùng hắn ma cà rồng phân thân đang đối mặt địch. Vị vương tử kia xác thực cường đại, sau đó là các ngươi dùng lũ lụt hạn chế lại vị kia ma cà rồng thần tốc, mới khiến cho vương tử điện hạ chém giết ma cà rồng tư thái sao? Đây là Lam Dạ suy nghĩ, bình thường đến xem, Lam Dạ nghĩ mới là nhất bình thường. Đỉnh phong thần tử, cho dù là hóa thân, cũng không phải bình thường người có thể địch nổi, nhưng sau đó Lam Bá lại làm cho hắn kinh trụ, trợ giúp, không, chúng ta căn bản vây không đi lên, mà lại, cũng không có thế lực ngang nhau. Từ đầu đến cuối, vương tử điện hạ đều tại đè ép cái kia ma cà rồng đánh. Sau đó, càng không cần chúng ta trợ giúp, vị vương tử kia liền không biết dùng cái gì phương pháp đem ma cà rồng triệt để diệt sát. Sau đó, đụng phải sói chi hóa thân về sau, vị kia người sói càng là nhìn thấy vương tử điện hạ liền trực tiếp chạy trốn. Nếu không phải phi long đến, người sói cũng không dám cùng vương tử điện hạ chiến đấu. Nhưng cho dù như thế, người sói cũng bị vương tử điện hạ lột ra. Phi long càng bởi vì cao ngạo, bị vương tử điện hạ triệu hoán ra thần chi hóa thân nhất kích tất sát. Cuồng nhiệt Lam Bá cáo chi, Lam Dạ thần chi hóa thân một chút tin tức, mà Lam Dạ nghe đến mấy câu này về sau, sắc mặt có chút quái dị. Nửa ngày về sau, hắn mới đánh gãy đệ đệ mình, do dự nói ra, người xác định không có bị vị vương tử kia điện hạ mị hoặc ở. Mị hoặc, người cảm thấy vương tử điện hạ có thể như vậy năng lực. Đừng nói nghe được Lam Dạ, chính là nói Lam Bá, Suy nghĩ một chút, cường tráng kinh khủng lục thần sử dụng mị hoặc cũng là một trận ác hàn, làm giả cũng là như thế. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, mở miệng nói: không phải lời nói, ngươi cái này cũng quá khoa trương đi, trực tiếp diệt sát ma cà rồng, sói chi hóa thân nhìn thấy liền chạy, còn có thần chi hóa thân, ngươi xác định là đi theo một vị man nhân vương tử, mà không phải đi theo thần chi hóa thân. Lời này để Lam Bá dừng lại, trải qua Lam Dạ nhắc nhở, Lam Bá mới phát hiện lục thần làm sự tình xác thực có chút khác người. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ là trầm mặc về sau, lần nữa ngẩng đầu Lam Bá, nhưng cũng càng thêm cuồng nhiệt. Vị vương tử kia xác thực cường đại đến khác người, nhưng chúng ta thời đại này khác người thiên tài không phải một cái hai cái. Cái kia được xưng là thiên mệnh chi tử Lâm Diệp, không phải dự báo tương lai, cũng bồi dưỡng được một cái tự tại cấp thiên ma sao? Mà dạng này thiên tài, đúng là chúng ta cần a. Thế giới nguy cơ, kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút tự cứu. Cũng bởi vậy, thời đại này nói là tướng tinh óng ánh không có chút nào quá đáng. Đương nhiên, trải qua nguy cơ thôi hóa tướng tinh óng ánh có khả năng rèn đúc ra một cái mỹ hảo thời đại, nhưng cũng có khả năng trở thành sau cùng thất truyền. Bất quá, vô luận như thế nào đầu nhập cường giả cũng không tính là chênh lệch. Thịnh thế mở rộng địa bàn, cho dù là tuyệt cảnh, cũng chỉ có tuyệt đỉnh cường giả mới có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng đem người đưa cách thế giới. Cho nên, Lam Bá ý nghĩ cũng không có thay đổi. Hắn vẫn là phải tận cố gắng lớn nhất lôi kéo lục thần. Đối với cái này, Lam Dạ cũng rất tán đồng. Lần nữa hướng Lam Bá xác định một chút hắn nói là sự thật về sau, Lam Dạ cũng làm ra quyết định. Người ý nghĩ ta minh bạch, ta sẽ phân phó phía dưới cùng thần bộ lạc làm nhiều giao dịch. Chỉ là giao dịch cũng không đủ a. Lam Bá lời nói rất nhẹ, nhưng có thể trở thành thành chủ, Lam Dạ đầu óc cũng không đần. Rất nhanh, hắn liền minh bạch đệ đệ mình vì sao đột nhiên tán dương lên lục thần. Người nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Sờ lên đầu, Lam Bá hắc hắc cười hai tiếng. Chỉ là Lam Dạ tiếp xuống tới lại làm cho Lam Bá không cười được. Ta nhớ được nhà ngươi thứ bảy phòng, thứ chín phòng sinh nữ nhi không phải vừa vặn trưởng thành sao? Vừa vặn cùng vị vương tử kia điện hạ thông gia a? Không, không, ta chỉ là một cái phân gia. Vị vương tử kia điện hạ mặc dù dã man, nhưng vì biểu thành ý, vẫn là được tộc trưởng đích nữ trôi qua mới được a. Lời này để Lam Dạ mặt đều rút. Cả hai đối mặt nửa ngày, ai cũng không muốn lùi bước. Mà từ trong giọng nói của bọn họ, cũng có thể nhìn ra Lam Bá dự định. Nhìn đàng hoàng hắn vậy mà chủ động tìm kiếm thông gia. Về phần loại này cổ lão liên hợp phương thức có hữu dụng hay không, từ những cái kia phong hào cấp anh hùng, dù là cảm giác thần tử mạnh mẽ không pháp lực địch, nhưng cũng không có nghĩ đến trực tiếp rút đi, mà là muốn hiệp trợ Lam gia phòng thủ, liền biết dạng này thông gia thật đúng là hữu dụng. Đồng thời, thời kỳ này các nhà quân đội phòng hộ tự thân cũng còn không kịp, nhưng Lam Dạ lại cho thấy có viện quân, vậy sẽ muốn tới Trúc gia chính là cùng Lam gia ngàn năm thông gia gia tộc. Những này đều thuyết minh thông gia vẫn hữu dụng. Đương nhiên, Trúc gia cũng không phải không ràng buộc hiệp trợ. Lam gia tại dọn dẹp địch nhân về sau, cũng sẽ trợ giúp bọn hắn thanh lý quỷ cảnh. Thông gia, hai người kết hợp chỉ là mối quan hệ, sau đó còn có liên lụy đại lượng lợi ích. Đây mới thật sự là hào môn thông gia. Mà lục thần trong nhà Cơ Hồng Điệp, nếu như không phải Cơ gia lúc ấy làm quá tuyệt, một khi Cơ gia cùng Hồng Điệp có liên hệ, Cơ gia cũng thức thời không ngừng cho lục thần ủng hộ. Khi bọn hắn sắp diệt tộc thời điểm, là có thể thỉnh cầu lục thần cứu viện, mà chỉ cần không phải quá tuyệt tình người đều sẽ dành cho một chút cứu viện. dù là không cách nào cứu viện cũng có thể che chở Cơ Gia một chút dòng chính người thân. Đây chính là thông gia ý nghĩa. Đồng thời, thông gia đối tượng nếu như cường lực, nữ hài phụ thân tại gia tộc cũng sẽ đạt được nhiều quyền phát biểu hơn. Dạng này xem ra, cùng lục thần kết hợp cũng không tính chuyện xấu. Nếu như lục thần bình thường, dù là dáng dấp xấu xí một chút, đây quả thật là không phải chuyện xấu. Giống Lam gia dạng này tộc trưởng, căn bản sẽ không quan tâm đẹp xấu. Quan tâm là lực lượng cùng lợi ích, nhưng lục thần không xấu xí. Hình thể lại có chút quá khủng bố. Gả cho lục thần, đây không phải khó chịu không khó chịu sự tình, mà là một cái không tốt liền muốn mất mạng. Đồng thời, man nhân tại cái này phương diện thanh danh cũng không tốt. Trước kia thật sự có mất mạng sự tình phát sinh, cho nên Lam bá cùng Lam giả đều biết cùng lục thần thông gia bọn hắn tại gia tộc ngữ quyền sẽ tăng nhiều. Nhưng lại đều nghĩ đối diện ra người. Mặc dù thời đại này nữ hài địa vị thấp, nhưng dù sao cũng là nhà mình nữ nhi. Vì gia tộc chịu một chút hủy khuất những này gia trưởng nguyện ý. Nhưng có khả năng để nữ nhi mất mạng, cái này không có mấy người có thể làm ra tới. Đại ca, ta trong tay còn có phái âm sơn một môn thân thể mềm mại công pháp. Có thể cho chất nữ luyện tập một chút. Không còn kịp rồi a. Đệ đệ, công pháp cần luyện tập. Tiểu nữ nhà ta thiên tư đều không tốt. Đúng, ngươi cầm công pháp thời gian dài như vậy. Hẳn là để chất nữ luyện tập đến cao thâm trình độ đi. Ta làm sao lại cho nữ nhi luyện tập loại này công pháp. Đại ca, ta thế nhưng là nghe nói nhà ngươi nữ nhi thiên tư thông minh, nhất định có thể nhanh chóng chấm ngoặc kép trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.